Nữ thần là phải đem về sùng. Chương 27. Góc truyện audio.com. Chấm. Tại sao tới khúc gay cấn nhất lại cắt? Tiếng phàn nàn nối nhau vang lên không dứt. Khóe miệng Ấn Hàn hơi nhếch lên dưới lớp khẩu trang. Âm thầm tự khen sự nhanh trí của mình. Cũng may lúc ấy mình đã kịp lấy camera trong kính. Hồi ức đêm ấy tất nhiên chỉ là kho báu của riêng mình. Nhìn, Ấn Hàn bất chi bất giác cười cong mắt. Thỉnh thoảng nghiêng đầu, lại vô ý bắt gặp ánh mắt của Ứng Chân. Hình như biểu cảm mừng thầm của mình bị người ta thấy rồi thì phải. Ấn Hàn hơi xấu hổ, lễ phép gật đầu với ảnh hậu. Ứng Chân cười chỉ Nhược Duẫn đang chăm chú xem chương trình. Vụng trộm giơ ngón tay cái lên với cô. Ấn Hàn chớp mắt, nhìn ảnh hậu luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng với người khác lại cười xấu xa với mình. Khóe miệng hơi giật. Đúng là, cái thế giới này bất kể là ai cũng có tâm bát quái. Bà Tám, nhiều chuyện, màn ảnh vừa chuyển, hai người trong màn hình đã đi tới sân bay. Nhìn thấy fan hâm mộ đại thúc đáng yêu kia lớn tiếng ủng hộ. Tất cả mọi người bất giác cười to. Mà khi nhìn thấy Nhược Duẫn cùng Bunny đang bị dìm trong cơn sóng nhiệt tình của fan hâm mộ đang cố chen chúc lên máy bay. Fan hâm mộ ngồi đây dường như cũng cảm động mà mở to mắt nhìn. Chắp hai tay vào nhau cầu nguyện. Thấy địa điểm của nhiệm vụ cuối cùng là khách sạn Tân Xuyên. Có mấy fan hâm mộ nhịn không được bật cười. Buổi họp báo hôm đó bọn họ cũng có đi xem. Khó được nhìn thấy bộ dạng chật vật của minh tinh ngày thường gọn gàng xinh đẹp lại bị ban tổ chức đùa giỡn. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Bộ dáng em lái xe rất xoái. Chương trình đã đến hồi cuối. Đột nhiên Nhược Duẫn chọt cánh tay Bunny. Hửm, chẳng lẽ bình thường em không xoái sao? Không hiểu sao, trong bầu không khí như thế này, ngay cả Ấn Hàn luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được trêu chọc nữ vương. Em thật là, Nhược Duẫn bất đắc dĩ nhìn sang Bunny đang cười đắc ý, xem ra hôm nay tâm trạng của Bunny không phải tốt bình thường. Trong một nhóm nào đó do các fan hâm mộ lập ra. Ta nói lúc đại thần lái xe tốc độ cao đẹp trai quá trời quá đất luôn, trái tim. Tôi cũng muốn đại thần chờ tôi. Không thì để tôi đưa yêu chùm pháo hoa miễn phí nè. Editor, thâm thiệt, khỏi đi xe, chơi ngồi pháo lên Tây Thiên luôn. Hích, tôi cũng muốn nữ thần ôm eo tôi mà. Mơ đi cưng, thân hình như cái thùng phi của cưng sao dễ chịu như của đại thần. Có fan girl hung hăng bình luận phỉ nhổ khuê mật của mình. Các fan girl trong nhóm vừa che trái tim, vừa điên cuồng chứng minh tình yêu với thần tượng của mình. Cùng với những fan hâm mộ này, trên Weibo, Tieba, 1, từ lâu cũng bị một nhóm fan girl đánh chiếm. Vừa hô to, cầu gả, vừa tung ra mấy screenshot có cảnh ngược cầu trong chương trình. Ý là mấy fan girl tung screenshot có cảnh ôm nhau hay nắm tay tình cùm gì đó của cặp Andy trong chương trình lên Weibo và Tieba. Chương trình còn chưa kết thúc. Đủ loại chủ đề đã liên tục được cập nhật. Như là, bạn trai quyền lực Bunny, Nhược Duẫn, Bunny sóng vai nhau. Ban tổ chức thần trợ công càng chiếm vị trí đầu danh sách các từ khóa hot nhất. Ấn Hàn vừa mới đăng nhập vào Weibo đã thấy thông báo 99. Tùy ý mở ra, chú ý tới một hãng quảng cáo thừa dịp này nhanh chóng tung lên một video có những cảnh phối hợp ăn ý giữa hai người Nhược Duẫn và Bunny. Giống như một cơn sóng. Rất nhiều cảnh phối hợp đều được cố ý quay chậm. Xem qua càng làm người khác phấn khích hơn cả chương trình chính thức chợt lóe qua trên màn ảnh. Các bình luận bên dưới đại loại như là bưng tim cầu thức ăn cho chó độc thân tôn quý. Ấn Hàn tò mò ấn mở mấy cái screenshot. Mặc dù vẫn giữ trạng thái bình thường để quay chương trình. Nhưng mà cũng là lần đầu tiên thấy ánh mắt mình nhìn Nhược Duẫn trần trụi trắng trợn như vậy. Hình như có chút không che giấu được tâm tình của mình rồi. Mọi người ra chụp chung một tấm hình đi. Người của ban tổ chức cười tít mắt, kêu tất cả mọi người đi chụp ảnh. Mau tới đây, nữ thần vừa quay đầu lại đã rơi vào vòng tay của Bunny. Ấn Hàn theo thói quen đứng sau lưng nữ vương nhà mình, vững vàng bảo vệ nàng trong lòng mình. Oa, bảo vệ chặt quá nha. Ứng Chân chú ý tới hai người luôn giống như hình với bóng này. Làm bộ ghen tị nói. Còn chưa nói xong đã bị ôm lấy. Có anh ôm em đây này. Lão công của ảnh hậu đại nhân hơi bông đùa cười nói. À, Nhược Duẫn với đại thần cũng ôm một cái đi. Ôm một cái đi, bị đôi vợ chồng ân ái này kích động. Một đám quần chúng rảnh rỗi nhao nhao yêu cầu hai người Nhược Duẫn cũng làm một cái ôm. Hữu Nghị, tiếng la hét vang dội trái lại khiến hai người hơi xấu hổ. Nhược Duẫn đang định lợi dụng khí thế nữ vương của mình đè xuống đám pháo bông này, Ấn Hàn đã hơi cúi người, giống như định làm thật, vòng tay qua cổ Nhược Duẫn, vì để điều chỉnh cho tư thế dễ chịu hơn còn đặt cằm lên đầu nữ vương đại nhân. Là một cái ôm phía sau đầy bất ngờ. Jin Ka biết chỗ này, theo tôi thì chắc là từ lóng của Ti Kiêu chỉ mấy người. Đốt nhà, nhân cơ hội phá hay chọc quê người ta. Lửa cháy đổ thêm dầu ấy mà. Oa a a a, lúc đầu chỉ là đùa giỡn, lại thu hoạch đường ngoài ý muốn. Sau khi hét dầm lên, tất cả fan hâm mộ nhao nhao móc ra điện thoại, chụp lại thời khắc trăm năm có một này. Từng tấm ảnh đủ các góc độ ngược cầu được đăng lên mạng nhanh chóng. Càng nổi lên nhiều chủ đề mới. Mặc dù không phải lần đầu tiên bị ôm, bất quá nữ vương đại nhân vẫn bất giác đỏ bừng tai. Hình như có gì đó đã thay đổi. Mấy lần trước còn cố ý trốn tránh mình, gần đây ngược lại to gan dám đùa giỡn mình. Nhược Duẫn hơi giận dỗi vỗ vỗ má. Ấn Hàn nghiêng đầu liền thấy cá vàng bơi, đáng yêu trước mắt. Không nghĩ nhiều, ngón tay đã nhẹ nhàng sờ lên. Làn da của Nhược Duẫn quả nhiên rất tốt. Lần này mặt nữ vương đại nhân càng đỏ bừng lên. Phẩy phẩy tay, làm bộ như hơi nóng nực. Nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm có hơi nóng phía sau. Đoạn này chắc đang nói hình xăm cá vàng nhỏ sau cổ Andy. Tách tách, đèn flash lóe lên. Trong màn ảnh, một tấm hình chứng nhận tất cả mọi người cười thật vui vẻ. Tuyên bố, cộng sự trời sinh. Tập đầu tiên kết thúc viên mãn. Thật vất vả mới kết thúc hành trình hôm nay. Nữ vương đại nhân ngồi trên xe chuyên dụng. Hơi mệt mỏi phủ thêm áo gì. Lê, ẩn danh vào trang web của Bunny. Quả nhiên tất cả mọi người đều đăng bài bàn tán về chương trình hôm nay. Cũng thấy được mấy cái screenshot kia. Mặc dù luôn cảm thấy mình trong đó hoàn toàn giống như một nhược thủ. Chỉ là nữ vương đại nhân ngạo kiều của chúng ta vẫn cười tủm tỉm. Hà, Bunny đăng bài mới à, đang lướt trên web. Nhược Duẫn thấy có thông báo mới. Cứ như vậy một lát sau, lượt phản hồi đã qua hàng trăm. Lần đầu tiên chụp hình ngoài lề. Tiêu đề rất là mộc mạc, là Bunny đăng lên mấy bức ảnh chụp Nhược Duẫn khi tham gia buổi chụp hình lúc trước lên website của mình. Hơi tò mò nhấn vào xem, lại bị ảnh chụp hiện lên làm giật mình hoảng thần. Thật đẹp, mặc dù là chụp mình nhưng Nhược Duẫn vẫn bị nụ cười tỏa nắng của mình hấp dẫn. Thực ra trong 6 năm qua, thường xuyên phải mang bộ mặt nữ vương lạnh lùng nên Nhược Duẫn hiếm khi có ảnh chụp lúc cười. Càng đừng nói tới cười thoải mái như bây giờ, mà máy ảnh của Bunny đặt dưới người mình. Chụp lại khoảnh khắc cười thật vui vẻ của mình, mặc dù mặc quần áo bình thường, thậm chí khuôn mặt đều hướng lên trời, nhưng ánh nắng lại vừa vặn, không khí cũng vừa vặn, tất cả đều vừa vặn. Nhược Duẫn nhìn ảnh chụp cực kỳ lâu, trong đôi mắt dường như xẹt qua rất nhiều thứ. Chị Nhược Duẫn, vương tử vẫn nhìn trộm nữ vương đại nhân qua kính chiếu hậu. Vừa mới nãy còn vẻ mặt tươi cười, bây giờ lại đột nhiên im lặng khiến vị tiểu trợ lý này hơi lo lắng. Mặc dù hôm nay bởi vì CP Ni phát đường trăm năm có một, Vương Tử vẫn luôn ở trạng thái cực kỳ phấn khích, có điều vẫn chưa quên sạch chuyện cần làm. Vị tiểu trợ lý này đối với chức trách của mình vẫn luôn nhớ rất kỹ. Dường như bị giọng nói của tiểu trợ lý đánh thức, Nhược Duẫn hơi thả lỏng bả vai đang cứng lại, tựa mình vào ghế, cuối cùng nhìn thoáng qua ảnh chụp trong điện thoại di động. Nữ vương đại nhân yên lặng thoát khỏi website của Bunny, một lần nữa đăng nhập vào cái Weibo vạn năm thất sủng của mình. Quả nhiên đồng thời đều đăng trên Weibo và fan club. Mặc dù rất thắc mắc tại sao Bunny đăng hình không có cô ấy trong đó. Bất quá cứ xem như là gây sự chú ý giúp mình đi. Nữ vương đại nhân vẫn có thể lý giải động tĩnh mới nhất của Bunny. So với mấy tấm ảnh mà ban tổ chức tung ra thì những tấm ảnh này còn đẹp hơn không biết gấp mấy lần. Luôn khiến người ta hài lòng. Nhược Duẫn tò mò ấn mở hơn một vạn bình luận phía dưới. Mặc dù đại đa số đều cảm khái ảnh chụp rất đẹp. Cảm ơn Bunny đại thần. Thật chờ mong những tấm ảnh lần sau. Là to hai người ngược cầu. Có điều, nữ vương đại nhân nhướng mày. Quả nhiên vẫn có một ít bình luận không quá hài hòa. Mặc dù phần lớn dân mạng dường như rất bằng lòng thấy Nhược Duẫn và Bunny phát đường. Nhưng cũng có vài nam thẳng bệnh hoạn giống như bọn tôm tép nhảy nhót phía dưới bình luận. User có tên, người đàn ông mãi yêu Nhược Duẫn, vẫn thường xuyên vào Weibo của Bunny dội nước. Luôn luôn mỉa mai Bunny là đang mượn Nhược Duẫn mà đồng thau lẫn lộn. Dưới bình luận thì luôn bảo Bunny mau xóa tài khoản. Thậm chí còn tự cho là đúng nói nữ thần phải do anh ta bảo vệ. Để Nhược Duẫn cách, fan club buồn nôn của Bunny càng xa càng tốt. Fan hâm mộ của Nhược Duẫn phần lớn đều là trạch nam. Mấy tên nam thẳng bệnh hoạn này luôn luôn so sánh ác ý dưới bình luận mỗi bài của Bunny nhưng cô vẫn không phản hồi lại. Trước đó Nhược Duẫn cũng không có biểu hiện gì. Chỉ là, hôm nay nữ vương đại nhân thấy mấy bình luận ác ý này lên top với lượt thích hơn vài trăm. Đột nhiên hơi tức giận. Mau lên mạng xem, nữ vương đại nhân lại tú ân ái kia. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một đám lật xuống phần bình luận của Nhược Duẫn. Quét qua một lúc, quả nhiên vài phút trước nữ vương đại nhân của chúng ta xoay qua Weibo của Bunny. Đăng thêm một tấm chứng thực. Quan trọng nhất là còn để lại một dòng chữ. Cảm ơn người luôn bên cạnh tôi. Bunny của tôi. Trừ cái đó ra, fan hâm mộ tinh ý đã sớm phát hiện ra. Lần đầu tiên Nhược Duẫn vậy mà lại khen fan club CP Nhược Duẫn Bunny. Đây là lần đầu tiên người trong cuộc chứng thực nha. Trưởng fan club CP đã vô cùng hạnh phúc nâng điện thoại lên. Khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cách chương.